Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 859, Thiên Sứ Hàng Lâm. Lưỡng bại câu thương, ngự long thuật, có thể thống ngự vạn long, cũng có thể ngưng tụ chân khí vì chân long ngăn địch. Tại không thể vận dụng thí thần thương tình huống dưới, muốn chiến thắng thiên đạo lưu. Lục Uyên duy nhất bằng vào thì là chân long bảo thuật. Chân long bảo thuật, uy lực vô cùng, cho dù chỉ là trong đó một thức tán thủ, đó cũng là chấn thước cổ kim đại thần thông. Đặc biệt là Lục Uyên người mang chân long huyết mạch, có thể đem chân long bảo thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Lục Uyên cái này ngự long thuật vừa ra, khắp không trung mây trắng hóa vì chân long, trùng trùng điệp điệp. Vạn long phi vũ, khí thế hạng gì to lớn. Hảo tiểu tử, khủng bố như vậy công kích, xem ra tránh là tránh không thoát, chỉ có thể là đón đỡ. Thiên đạo lưu nhỏ than nhỏ, thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng lên, lục dực thiên sứ võ hồn theo sau lưng của hắn trực tiếp đi vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn hợp lại làm một. Đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể cùng tự thân võ hồn hợp nhất, cho dù là trên cơ thể người hình thái dưới, vẫn như cũ có thể sử dụng ra võ hồn chân thân uy lực kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là, loại này hình thái hắn còn có thể đồng thời sử dụng còn lại hồn kỹ. Cả hai điệt ra, uy lực cực kỳ khủng bố. Thiên đạo lưu tâm niệm nhất động, xếp ở vị trí thứ 9 đỏ như máu hồn hoàn sáng lên. Thần thánh chi quang bắn ra, một đạo thần thánh uy nghiêm to lớn hư ảnh vượt ngang bầu trời. Phía sau của nàng là tam đôi màu tuyết trắng cánh, trong tay cầm một thanh kim sắc lộng lẫy thần kiếm. Cả đạo hư ảnh tản ra lạnh thấu xương thần uy, chính là thiên đạo lưu thứ 9 hồn kỹ. Thiên sứ hàng lâm, thiên sứ chi thần, buông xuống thế gian. Cái kia khí thế kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Lục Uyên. Lúc này ta xác định, thiên sứ chi thần quả nhiên là nữ. Khó trách chọn Tuyết Nhi làm người thừa kế. So với pho tượng khắc họa thật không minh bạch. Bây giờ thiên đạo lưu thứ 9 hồn kỹ triệu hoán thiên sứ chi thần hư ảnh là như vậy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ thiên sứ chi thần cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Rất xinh đẹp. Thậm chí không thể so với thiên nhận tuyết kém. Phối hợp phía trên cái kia thần thánh khí chất. Coi là thật mị lực kinh người. Khụ khụ, kéo xa, thu hồi tâm thần. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại. Trong tay thủ ấn lại lần nữa biến ảo. Đầy trời vân long ngửa mặt lên trời thét dài. Vận sức chờ phát động. Thì nhìn xem là ngươi thiên sứ chi thần hư ảnh lợi hại. Hay là của ta ngự long thuật càng hơn một bậc. Lục Uyên tâm niệm nhất động, tay phải ngang chỉ, cái kia đầy trời vân long hướng thẳng đến thiên đạo lưu tuôn ra đi. Trong chốc lát, vạn long dâng trào, tràng diện sau mà hùng vĩ. Tới tốt lắm, thiên đạo lưu hét lớn một tiếng, một thân hồn lực đều bắn ra. Thiên sứ ngư ảnh hướng về cái kia đầy trời vân long vung vẩy lên cái kia hoa mỹ kim sắc thần kiếm. Kinh khủng bực nào giao thủ, song phương đều đem hết toàn lực, nhìn lấy trong gương chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng thở dài, lấy hai người này phát động công kích cường độ. Cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng kém không nhiều cứ như vậy, ta như đưa thân vào chiến đấu như vậy bên trong. Sợ là không kiên trì được bao lâu thì sẽ chết đi. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kịch liệt giao thủ, năng lượng nổ tung, không gian sụp đổ, đánh chính là càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Kim Ngạc Đấu La không khỏi thở dài, nếu là chúng ta, sợ là sẽ phải thảm hại hơn, khả năng trực tiếp thì bị miểu sát. Thiên Quân Hàng Ma các loại cung phụng không khỏi cười khổ nói. Đối với bọn hắn mà nói, trên bầu trời chiến đấu quả thực tựa như là thần tiên đánh nhau. Chân long bảo thuật, danh bất hư truyền, cái này ngự long thuật lại thần diệu như thế. Chỉ tiếc Tiểu Uyên vừa tìm thấy đường. Không phải vậy hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ a. Cổ Nguyệt Na trong lòng âm thầm nói ra. Càng lợi hại pháp môn càng khó tu hành. Cho dù là nàng đang nhìn chân long chảo phương pháp tu hành sau cũng không thể không thừa nhận. Cái này chân long bảo thuật coi là thật khó có thể tu hành. Hôm nay như Lục Uyên ngự long thuật đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Sợ là có thể thắng được rất là nhẹ nhõm. Nhìn hiện tại tình huống này, sợ là song phương đều phải bị không nhẹ thương tổn. Bất quá Tiểu Uyên có giả tự bí, hẳn không có trở ngại. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na vừa dứt lời, trên bầu trời tình thế nhất thời đại biến. Thiên đạo lưu trước người cái kia to lớn thiên sứ hư ảnh trực tiếp nổ tung. Vỡ nát thành đầy trời điểm sáng. Mà cái kia trùng trùng điệp điệp vân long cũng bị đánh thành màu trắng hơi nước. Sụp đổ, Lục Uyên cùng thiên đạo lưu hai người bị cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng phản phệ. Cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân hình của hai người trực tiếp từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Hai người giảm xuống tốc độ cực nhanh, bất quá một lát thì đã đến cách mặt hồ 100 mét chỗ, mắt thấy liền muốn tan mất trong hồ. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na thân hình chớp động, đi thẳng đến trên không, đem Lục Uyên thân thể tiếp được, sau đó trôi hướng mặt đất, mà Kim Ngạc Đấu La cũng là vội vàng hướng về thiên đạo lưu mà đi, muốn tiếp được hắn. Thế mà thiên đạo lưu từ trên cao rơi xuống, trùng kích lực hạng gì to lớn, hắn cũng không phải Cổ Nguyệt Na, sao có thể chịu được như vậy lực đạo, cả người theo thiên đạo lưu cùng một chỗ, trực tiếp rơi xuống trong hồ, tóe lên một mảng lớn bọt nước, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lục Uyên thân thể liền bị nàng ngang ôm vào trong ngực. Ngươi không sao chứ, Tiểu Uyên? Nhìn đến Cổ Nguyệt Na rơi xuống đất, Bỉ Bỉ Đông trùng nữ nhanh chóng vây quanh. Phốp, Lục Uyên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, làm cho Bỉ Bỉ Đông bọn người đáy lòng không khỏi run lên. Càng là lo lắng mấy phần, ta không sao, Na Nhi, thả ta xuống đi, trước mặt nhiều người như vậy bị Cổ Nguyệt Na ôm công chúa. Hắn mặt mò có chút ửng đỏ. Hắn nhưng là một đại nam nhân. Dạng này giống kiểu gì? Không thả, đều thụ thương, thì thành thật một chút đi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, cự tuyệt Lục Uyên yêu cầu. Đúng đấy, đều thụ thương, còn để ý những cái kia hư. Đến chết vẫn sĩ diện. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mở miệng trách cứ. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy lo lắng. Tiểu Uyên, nghe lời nha, Hồ Liệt Na nháy mắt, giọng dịu dàng nói ra, đàng hoàng đợi, không ưng thuận tới, Chu Trúc thanh lãnh âm thanh vang lên, bốn nữ nhân, đối với Lục Uyên yêu cầu ào ào biểu thị ra cự tuyệt. Vậy được rồi, nhìn đến đại tiểu lão bà nhóm toàn diện phản đối, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Mà lại bị Cổ Nguyệt Na ôm lấy tuy nhiên có chút xấu hổ. Nhưng là vẫn thật thoải mái. Ra ra không có sao chứ. Dừng một chút, Lục Uyên có chút lo lắng hỏi. Lấy hắn ngụy thần chi thể đều bị thương không nhẹ. Thiên đạo lưu thể chất không bằng hắn. Tuy nhiên hồn lực thâm hậu. Nhưng là chịu đựng được thương tổn lại khẳng định so với hắn còn nghiêm trọng. Không rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông bọn người lắc đầu. Các nàng đều chỉ lo Lục Uyên. Người nào có thời gian rỗi đi xem thiên đạo lưu a? Na Nhi, Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Nơi này thực lực của nàng mạnh nhất. Có sao không? Nàng khẳng định biết. Hắn không có việc gì. Nằm một tuần lễ liền có thể khôi phục. Cổ Nguyệt Na nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên nhất thời yên lòng. Cổ Nguyệt Na vừa mới dứt lời, mặt hồ nổ tung, Kim Ngạc Đấu La ôm lấy thiên đạo lưu đi ra, sắc mặt của hắn một dạng trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá tựa như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, tu dưỡng một tuần lễ cũng liền có thể khôi phục. Nhìn cách đó không xa Lục Uyên, Thiên Đạo Lưu mặt tái nhợt phía trên lại nở một nụ cười. Trận này hắn tuy nhiên không có thắng, lại triệt để thấy rõ ràng Lục Uyên thực lực. Nói thật, đối với Lục Uyên thực lực, hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy hài lòng. Có Lục Uyên tại, võ hồn điện gối cao không lo vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.